5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, bà ngoại xuất giá á. Chính văn hoàn tất, mấy ngày sau, ngay tại toàn thế giới nhấc lên xây dựng phúc tinh miếu thủy triều lúc. Trúc Châu thổ địa bên trên nghênh đón rất nhiều nặng cân nhân vật. Mẹ nhà dọa chết người. Ta vừa rồi mới nhìn đến cực lớn. Cái nào thật to, còn có thể có nào cái thật to. Các ngươi phát hiện không có. Còn có thật nhiều người ngoại quốc. Hiện tại trên đường nhìn thấy người ngoại quốc không hiếm là. À, nhưng là xuất hiện nhiều như vậy cũng quá kỳ quái. Ai, ta cái quan tâm thần thần phát microblogging không có. Ta nhìn hắn microblogging giống như hồi. Trở lại ngoại công lão gia a, lại leo cây hái trái cây, thần thần chính là lợi hại, cũng không lợi hại sao? Hắn nhưng là phúc tinh, tô thần mang theo tiểu hồ ly từ trên núi xuống tới. Một chút liền nhìn thấy xa xa tòa nhà lớn, tòa nhà phía trước tràn đầy người, chung quanh trên cây cũng bị thương đèn, một đỉnh hồng cỗ kiệu dừng ở cửa ra vào, kèn thổi hát sung sướng ca khúc. Tô Chí nói đứng thẳng tại đạo bên cạnh tiếp đãi quý khách. Tiểu hồ ly về nhà đi. Thần thần xem bà ngoại đi đi. Không sai, nơi này tổ chức chính là Tô Dục cùng Ngọc Tiên hôn lễ. Xưa cũ kiểu Trung Quốc hôn lễ. Lục gia ngoại trừ ngay tại công tác hai vị. Còn lại đều tới. Lục Thương ẩn một chút nhìn thấy Tô Thần cái này tiểu gia hòa. Bước lên phía trước ngăn lại hắn. Tiểu thần thần, ăn cướp, vật gì tốt a? Điểm thúc thúc một phần, đau xót trái cây, cũng ăn ngon, a, đau xót, Lục Thương ẩn nghe vậy liền bụng mặt gò má, nhíu mày, vậy vẫn là thôi đi, ta trận này quả mận bắc ăn nhiều lắm, kia đau xót thoải mái tư vị nhớ tới đã cảm thấy hàm răng tựa. Hồ không phải là của mình, Tô Thần trừng mắt nhìn. Nhếch miệng, tiểu thẩm thẩm cho Lục Lục ca ca ăn đúng hay không? Tiểu thẩm thẩm đối với ca ca hảo hảo nha. Tốt, nàng rõ ràng là tại cha tấn ta. Lục Thương ẩn nghiến răng nghiến lợi. Đang nói, phía sau truyền đến một đạo đè nén thanh âm. A, ngươi nói ta tại cha tấn ngươi. Lục Thương ẩn biến sắc, bận bịu cười đùa tí tưởng xoay người giơ hai tay lên. Không, không có, ta nữ vương đại nhân băng thanh ngọc khiết dung mạo như thiên tiên. Liền xem như cha tấn cũng là ngọt ngào cha tấn hắc hắc. Tô thần nhỏ đại nhân đồng dạng thở dài lắc, đầu, rất nhanh tiến vào cửa lớn. Một đường lúc trước viện đi vào, tiểu gia hỏa thuần thục trong đám người chui. Hướng người nhìn thấy cười gật đầu, chờ đi vào hậu viện rốt cục phun ra một khẩu khí. Hắn sờ lên tiểu hồ ly đầu. Tiểu hồ ly, người càng ngày càng nhiều. Ngao ngao, tiểu hồ ly không để ý tới hắn. Đem thân thể thò vào ba lô nhỏ bên trong. Bị Tô Thần nhấc lên. Người còn như thế không ngoan. Tô Thần nói hướng xuống lầu Tô Uyển Điềm Điềm cười cười. Mẹ, lại đi hái trái cây rồi. Ân, bà ngoại cũng thích ăn nha. Tô Uyển bất đắc dĩ. Lên đi, bà ngoại đã trang điểm được rồi. Cũng xinh đẹp nha. Nói nàng liền nhìn thấy Tô Dục vui vẻ từ trên lầu đi xuống. Tựa như tiểu thanh niên đồng dạng trên mặt không ức chế được ý cười. Nhìn còn có mấy phần ngu đần. Ngoại công, ai, thần thần a, người bà ngoại hôm nay cũng đẹp. Tô Thần nghe vậy bận bịu lại cộc cộc cộc chạy lên đi. Thuận tiện móc ra điện thoại tới. Một mực trực tuyến ngồi cạnh gào khóc đòi ăn thần mẹ nhóm rốt cục chờ đến Tô Thần phát bác. A còng tiểu phúc tinh Tô Thần. Bà ngoại muốn xuất giá rồi. Bổ sung cửu cung bức tranh. Đổi mới một cái. Phía dưới bình luận trong nháy mắt siêu 10 vạn. Tiểu gia hỏa mừng khấp khởi cầm điện thoại cho Ngọc Tiên xem. Bà ngoại ngươi xem. Tất cả mọi người nói ngươi rất xinh đẹp đâu. Cùng thiên tiên đồng dạng, hắn miết miệng, bà ngoại vốn chính là thiên tiên nha. Bà ngoại, cho ngươi ăn trái cây. Thần thần đi hái, tiểu gia hỏa chưa quên hiến vật quý, đem kia quả dại móc ra thả trên bàn. Thần thần lau cho ngươi lau. Cho, Ngọc Tiên đem kia quả hồng con ngậm vào cắn một cái. Cười mặt mày cong cong. Tô Uyển đi lên, mẹ, giờ lành muốn tới, chuẩn bị một cái chúng ta xuống lầu. Ai nha, không cần phiền toái như vậy. Cha nói muốn đem thiếu ngài cũng bổ sung. Nghi thức là muốn, đến nha, bọn hắn đã tại thanh tràng. Ta cũng như thế lớn số tuổi, còn xử lý hôn lễ. Ngoài miệng nói như vậy, Ngọc Nhân trên mặt là không ức chế được ý cười. Tân nương tới, tân nương đến rồi. Tô Thần Đào tại lầu hai hành lang trên hướng xuống xem. Mẹ vịn che kín khăn cô dâu bà ngoại chậm rãi đi ra hậu viện đến tiền viện. Sau đó ra cửa lớn, lên hồng cỗ kiệu, kèn vui sướng tấu. Hồng cỗ kiệu chậm rãi trong thôn lượn quanh một vòng dơ lên trở về. Ngoại công vui vẻ đem bà ngoại đón ra. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Tô Thần đột nhiên thở dài một cái. Tiểu gia hỏa sờ lên tiểu hồ ly lớn cái đuôi. Tiểu hồ ly, ngoại công bà ngoại thật hạnh phúc. Bà bà mụ mụ cũng sẽ rất hạnh phúc. Bọn hắn sẽ cho thần thần sống đệ đệ em gái. Sẽ dẫn bọn hắn đi công viên trò chơi chơi. Đi hái ô mai, đi bắt cá trạch, đi hái củ sen. Nói Tô Thần nở nụ cười. Thần thần còn không có hái qua ô mai đâu. Đang khi nói chuyện hắn tay nhỏ mở ra. Một cọng cỏ dâu hiện lên ở trong lòng bàn tay hắn. Bị tiểu hồ ly nắm lấy nhét vào miệng bên trong. Tiểu hồ ly ngươi tên quỷ tham ăn. Lục Thương Thành lặng lẽ đi đến Tô Uyển bên người. Nhìn xem nàng cơ hồ đem lòng bàn tay quay hồng. Kéo nàng một cái. Đừng vỗ tay. Xem chừng đem tay quay đả thương. Sợ cái gì? Không phải có thần thần sao? Nâng lên Tô Thần. Tô Uyển bận bịu bốn phía xem xét. Đang nhìn gặp tiểu gia hỏa ngồi tại lầu hai hành lang bên trên lập tức nới lòng khẩu khí. Cái này tiểu gia hỏa. Đoán chừng những ngày này bị phiền sợ. Tránh trên lầu thanh tịnh đâu. Đúng vậy a, mẹ nói nhà chúng ta bên kia hôm nay còn có hơn 100 người tới bái phỏng đâu. Cũng là vì xem thần thần. Ai với ngươi là nhà chúng ta? Tô Uyển liếc hắn một chút. Rất nhanh lại nét cười đầy mặt. Ngươi nói cha mẹ ta còn trẻ như vậy. Có phải hay không có thể cho ta thêm cái đệ đệ em gái a? Thần thần cũng nói muốn đệ đệ em gái. Tô Uyển trừng mắt. Lục Thương Thành. Lục Thương Thành bận bịu nhấc tay. Tốt tốt tốt. Ta không nói. Ta không nói. Dừng một chút hắn lại cảm khái. Kiểu Trung Quốc hôn lễ vẫn là có không khí a. Nếu không nhóm chúng ta cũng tới một cái. Lục Thương ẩn tránh Lục Nguyên Anh bên cạnh kề tai nói nhỏ. Ra ra. Ngươi nhìn ta ca. Đều nhanh đem đại tẩu tức chết rồi. Liền hắn khả năng này đoán chừng không có 10 năm 8 năm đuổi không kịp ta đại tẩu. Nói bậy. Lục Nguyên Anh tức giận trụ trụ quải trượng. Tiểu tử ngươi không biết nói chuyện liền câm miệng cho ta. Chính là a, tiểu ẩn ngươi không biết rõ. Thần thần nói qua hắn sẽ có đệ đệ em gái. Cái này cũng nhớ thương bao nhiêu ngày rồi. Ai nha, cha. Ta cái này mấy ngày đã đang suy nghĩ làm sao bố trí nhi đồng phòng. Nói không chừng chính là song bào thai đâu. Còn có tiểu hài tử quần áo đồ chơi. Trương Mỹ Huệ đề cập cái này liền hai mắt phát sáng. Lục Nguyên Anh cuối cùng lại cao hứng trở lại. Là nên trước thời gian chuẩn bị. Đến trước thời gian, Lục Thương ẩn bĩu môi. Bát tự cũng còn không có cong lên đâu. Các người liền quan tâm đi lên, làm sao cũng không nói cho ta đứa bé chuẩn bị một cái a. Đứa bé, Ninh Điềm Điềm kinh ngạc nhìn xem hắn. Tiểu ẩn a, có phải hay không? Không, không phải, không có sự tình. Lục Thương ẩn vội vàng khoát tay phủ nhận. Tô Dục kéo Ngọc Tiên bị đưa vào động phòng. Tô Thần cũng đi vào theo. Ngoại công bà ngoại. Tiểu gia hỏa bưng lấy trái cây đưa cho bọn hắn. Ăn trái cây, Ai, thần thần thật ngoan, Tô Dục sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Sau đó chính là khẽ giật mình. Thần thần ngươi, Tô Thần nhếch miệng cười hì hì, nhưng ánh mắt lại đang phát sáng. Thần thần chúc ngoại công bà ngoại trăm năm tốt hợp. Đến già đầu bạc, Tô Dục lấy lại tinh thần. Ai, ai, tốt, tốt, tạ ơn thần thần, thần thần ra ngoài nha. Tiểu gia hỏa nói xong cộc cộc cộc chạy ra cửa. Tô Dục sờ lên đầu. Thần thần đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Chính là đột nhiên dạng này làm ta sợ kêu to một tiếng. Chính xác thả, hắn phát hiện Ngọc Tiên ánh mắt ửng đỏ. Lập tức giật mình, ngươi, ngươi thế nào? Thần thần ngươi làm sao xuống tới à nha? Có phải hay không đói bụng? Dưới lầu, khách nhân đã ngồi vào vị trí. Tô Uyển nhìn thấy Tô Thần ôm tiểu hồ ly xuống lầu bận bịu đi lên hỏi. Nhưng đối đầu với cặp mắt kia lúc sửng sốt một cái. Thần, thần thần, mẹ, thần thần muốn đi nha. A, mẹ cùng ba ba các loại thần thần trở về nha. Tô Uyển bận bịu đưa tay muốn bắt lấy Tô Thần cánh. Tay, lại phát hiện trước mắt không còn. Nàng vội vàng xoay người. Chỉ thấy Tô Thần tại cửa ra vào hướng nàng phất phất tay. Vang lên bên tai tiểu gia hỏa mang theo nũng nịu thanh âm. Thần thần muốn làm ca ca a, mẹ muốn giúp thần thần chiếu cố đệ đệ tốt em gái nha. Thần thần, Lục Thương Thành nghe được Tô Uyển tiếng la bận bịu tới. Thế nào? Tô Uyển trong mắt lập tức nhỏ giọt xuống. Thần thần đi, nàng hít sâu khẩu khí, xoa xoa khóe mắt, ta không sao, a. Cái này không có việc gì. Lục Thương Thành trong nháy mắt liền hiểu được. Đuổi theo, thần thần muốn rời khỏi. Hắn mới 5 tuổi a. Hắn, thế nhưng là hắn 5 tuổi liền đã kinh thiên động địa. Tô Uyển hít sâu khẩu khí, cười khổ, hắn nhường chúng ta đợi hắn trở về. Lục Thương Thành ánh mắt phức tạp. Ta còn không có dẫn hắn đi cưỡi cá voi. Đi xem cá heo, thần thần, thật sẽ trở về sao? Cổ trượng huyện Mặc Nhung trấn ông cỏ thôn phòng cây nấm. Từ khi hướng tới kết thúc thu về sau, phòng cây nấm hiếm thấy giữ vững vốn có bố trí. Tô Thần ôm tiểu hồ ly nhẹ nhàng ngồi tại đu dây bên trên. Mũi chân kiễng, tiểu thân bản theo đu dây nhẹ nhàng lắc lắc. A. Tiểu hài tử đặc hữu chào hỏi nhường Tô Thần cười quay người. Hình nhi ngậm lấy ngón tay đối với hắn vẫy tay. Đen lúng liếng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Quyết định sao? Tiểu ngư ca ca, thần thần mặc dù 5 tuổi, nhưng thần thần rất lợi hại. Tô Thần vỗ bộ ngực nhỏ. Thần thần còn muốn trở về kiếm tiền cho em gái mua đồ chơi đâu. Cái thế giới này tín ngưỡng có. Thể thành thần, nhưng, tiểu ngư hít sâu khẩu khí, mỉm cười, đúng, thần thần rất lợi hại, nói xong hắn nghiêm túc biểu lộ, đi thôi, thời gian nhanh đến, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành tại hôn lễ kết thúc về sau liền hướng phòng cây nấm bên này đuổi, cũng đẩy cửa ra lại cái phát hiện không gió mà bay đu dây, vang lên bên tai tiếng rít. Hai người liếc nhau vội vàng hướng trên núi tiến đến. Trên nửa đường ngọn núi lại chấn động lên. Ngay sau đó chói mắt điện quang từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ muốn đem lỗ tai của bọn hắn chấn điếc. Đây là Tô Uyển cùng Lục Thương Thành kinh hãi. Nhưng ngay sau đó càng nhiều điện quang rơi xuống. Tựa hồ bao phủ cả tòa núi. Lục Thương Thành bất đắc dĩ mang theo Tô Uyển thối lui đến chân núi hái. Lôi điện trọn vẹn bổ 3 phút, chờ tiêu tán về sau trên núi bốc cháy. Trên căn bản không đi, sau 1 giờ một trận mưa đem núi hỏa dội tắt. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành đi lên xem xét lại phát hiện rừng đào đều bị hủy. Chi chi, kim sắc đại hầu tử kêu 2 tiếng, dẫn bọn hắn đi vào. Tô Uyển bước chân bỗng nhiên một bữa, bận bịu chạy lên đi, ngơ ngác cúi đầu nhìn xem, cho tàn bên trong, lẳng lặng nằm một cái lam sắc bao sách nhỏ. Trúc Châu Tô gia Tô Dục từ nhỏ liền bị quán thâu Tô gia tổ tiên các loại phong quang. Lại thêm lão Trạch bên trong nghiêm chỉnh ở giữa cổ thư. Tự nhiên mà vậy cho rằng ước chừng một vị nào đó lão tổ tông đạp vận khí cứt chó làm tới đại quan. Phúc phận tử tôn, cha mẹ của hắn đều là lão sư. Hắn nhỏ thời điểm lại là cái gây sự quỷ, xé sách, móc trứng chim, truy chó, đuổi vịt, trộm hái quả hồng, tuổi còn nhỏ thành đứa bé vương. Trẻ con trong thôn cũng yêu cùng hắn trộn lẫn, nhưng có một người ngoại lệ. Tô Chí nói, hắn phải gọi tiểu thúc. Tô Chí nói rất ưa thích trong nhà hắn sách, ưa thích sau bữa ăn uống tại trong thư phòng nằm sấp bệ cửa sổ đọc sách. Cùng một đám tiểu hài tử không hợp nhau, Tô Dục phụ thân từng trêu chọc, Tô Chí nói càng giống là Tô Trần người nhà, mà Tô Dục, hắn dùng đơn âm, hừ, định nghĩa địa vị của hắn. Nhưng bất luận Tô Dục như thế nào gây sự, tộc nhân đối với hắn lại hết sức bao dung. Ở trong đó thân là tộc trưởng Tô Chí Ngôn phụ hôn Tô Trần Sanh Uẩn phát huy tác dụng cực kỳ trọng. Yếu. Tô Dục theo lá sen trên ngã vào hồ nước kia một ngày. Tô Chí nói bị hô tiến vào từ đường. Còn tráng niên phụ thân giao cho hắn chỉnh một chút một sách tủ đại sự ký. 543 Tô Chí nói đọc sách nơi theo Tô Dục nhà chuyển rời đến từ đường. Mà Tô gia bí mật cũng nhất nhất hiện ra ở trước mắt. Năm đó mang theo Tô gia đến Trúc Châu Tiên Tổ cũng không phải là cái gì đại quan. Cũng không phải phú thương, mà là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, duy nhất có thể lấy chỗ ở chỗ. Sư thừa viên Thiên Cương, Tô Chí nói coi là Tô gia bí mật lớn nhất là phí ngàn người chi lực hao hết 3 năm xây dựng cô sơn. Nuốt hết vô số tiên tổ cho cốt đỉnh lô, trong hồ nước Vương Liên, thẳng đến Tô Dục bị oan vào tù, Tô Dục phụ mẫu ngoài ý muốn bỏ mình. Hắn nghe được phụ thân cảm khái, làm mệnh, tránh không khỏi a. Lúc đó ở lại trường đảm nhiệm giảng sư Tô Chí nói hậu chi hậu giác. An tĩnh hơn 1000 năm Tô gia đã sớm bị một chương vô hình mạng bao phủ. Giấy giụa mà không thoát, trốn không thoát, từ tiểu mễ cùng nàng tham tài sát hại tính mệnh phụ mẫu chỉ là ngu xuẩn đồng lóa. Hắn dùng sáng tác để che giấu điều tra. Cẩn thận thăm dò, lại phát hiện lớn nhất boss. Tô Chí nói nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người trẻ tuổi. Cười khẽ, uống trà, ngươi trà, không tốt uống, vậy ngươi tới làm cái gì? Mang đi vật lưu lại. Tô Chí nói một bữa, chén trà chậm rãi rơi xuống. Để cho ta ngẫm lại, là gốc kia hoa sen, vẫn là bên trong chiếc đỉnh kia. Đều không phải là, người trẻ tuổi cười cười, ngươi chớ khẩn trương, Tô gia bây giờ có thần thần tại, các ngươi không đồng ý ta cũng không dám lấy đi, là ngọn núi kia, kia là cái đế vương mộ, xem, ra ngươi biết đến thật nhiều, người trẻ tuổi cười cười, đúng vậy a, cũng nên có người hy sinh, hắn nhìn xem bầu trời đêm, Tô gia quét 1000 năm mộ, từ đây giải thoát. Gió thổi qua, người biến mất, trang sách lại rầm rầm vang động. Tô Chí nói cúi đầu, ánh mắt rơi vào, hiếu kính hoàng đế 4 chữ bên trên. Bật cười lớn, Tô Dục đại hôn màn đêm buông xuống. Ngủ lại ở trong thôn người nghe được một tiếng kinh vang lên. Ngay sau đó, tạch tạch tạch thanh âm không ngừng truyền đến. Đám người nhao nhao đi ra lão trạch. Khoác áo theo thanh âm tìm kiếm, phát hiện bị cấm chỉ tiến vào núi nhỏ lên cây mộc chính không ngừng đang di động. Thật lâu, hiện ra một cái rộng rãi thềm đá tới. Tô Dục bọn người chính vừa kinh vừa nghi. Tô Chí nói nhẹ giọng, không có việc gì, bất quá là cơ quan mà thôi. Chính là hồi lâu không cần dỉ xét thanh âm mới như thế lớn. Cơ quan... Cái gì cơ quan động tĩnh như thế lớn? Cái này nghiêm chỉnh tòa đều là sao? Đám người trong mắt ra một cái phúc tinh Tô gia càng phát ra thần bí cao lớn. Tô Dục theo Tô Chí nói an ủi đại gia. chờ người tản lúc này mới đuổi theo hỏi Tô Chí nói. Tiểu thúc, đây rốt cuộc, Tảo Mộ rất vất vả a. A, về sau không cần, Tô Dục chấn kinh, vì cái gì? Tổ tông mộ sao có thể không quét? Đây không phải là tổ tông mộ. Tô Chí nói chậm rãi vào cửa, thanh âm réo rắt, người đã quên, tất cả Tô gia đã qua đời người đều phải hỏa táng. Cho cốt đầu nhập đỉnh lô, trên núi kia tòa kia cũng là tổ tiên mộ quần áo a. Tô Dục một cái, không quan sát đụng vào Tô Chí nói phía sau lưng, kêu đau một tiếng xoa cái mũi. Tiểu thúc người có thể đừng cả ngày thần thần bí bí sao? Từ nhỏ đã dạng này, Tô Chí nói than nhẹ, trên núi là đế vương mộ, nhóm chúng ta Tô gia phụng mệnh thủ mộ ngàn năm, bây giờ đã đến giờ, trách nhiệm đã hết, về sau ai cũng có thể lên núi. Tô Dục, ngoặc kép, a, đích thật là không cần Tảo Mộ. Tô Chí nói động tác rất nhanh, ngày thứ hai liền mời thi công đội lên núi. Nguyên bản cấm đi vào một ngọn núi bị cải tạo thành công viên, dẫn tới Tô Trần người nhà nhau nhau tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không thiếu niên nhẹ hậu bối ưa thích trở về thuận tiện lên núi dạo chơi. Trên núi thỉnh thoảng sẽ có cơ quan vang động, toàn bộ ngọn núi tại xoay tròn, dẫn tới bọn hắn tán thưởng không thôi. Tô Dục biết rõ, trên núi đã không còn Tô Thần nhặt quả hồng con. Tòa kia bị quét vô danh mộ cũng đã biến mất, phảng phất hết thảy cũng không tồn tại. Nhưng Tô gia lại chân chính thịnh vượng. Linh giả Ngọc Tiên Tô Uyển một mực hâm mộ mẫu thân dưỡng ra kỹ năng, tại liên tục 3 năm cẩn thận quan sát về sau mới hậu chi hậu giác. Cái này như tuyết trang phục thật sự là trời sinh, cưỡng cầu không tới, vô luận phơi gió phơi nắng dầm mưa, Ngọc Tiên luôn có thể bảo trì kia một thân như sữa bò da thịt. Người nhà cũng đừng giày vò cái gì trắng đẹp, hảo hảo ở tại nhà che lấy thuận tiện chiếu cố hai đứa bé. Không đi ra du sơn ngoạn thủy, nhất định có thể trắng trở về. Tô Dục nhắc nhở, cha, đều nói ta không phải du sơn ngoạn thủy, nhóm chúng ta đây là làm từ thiện. Hiện tại nhiều như vậy nhà từ thiện, để bọn hắn làm. Ngươi cũng không phải đại thổ hào. Tô Dục bĩu môi, ước chừng cảm thấy lý do lập không dừng chân nói sang chuyện khác. Ngươi xem một chút ngươi, sau khi kết hôn sách cũng không động vào, xem nhiều sách như vậy làm cái gì? Tô Uyển bất mãn, tiểu thúc công đọc sách a. Ta nhìn hắn đầu óc cũng có chút choáng váng, cả ngày tại chữ như gà bới. Hắn biên tập không biết rõ thúc dục bao nhiêu lần cũng vô dụng. Nói về Tô Chí nói biến hóa Tô Dục, cũng 10 điểm cảm khái. Hắn thở dài một cái, người tiểu thúc công đây không phải là chữ như gà bới, là tại học vẽ bùa đâu. Ai, không biết rõ làm sao làm hắn thế mà làm cư sĩ. Tín đạo rồi, tại bên cạnh chiếu cố hai cái ngoại tôn Ngọc Tiên cười cười. Tín đạo rất tốt, mẹ, người cảm thấy những cái kia thường xuyên tại tiểu thúc công gia ở tạm đạo sĩ có bản lĩnh thật sự. Đó cũng không phải, bất quá hoàn toàn chính xác có bản lĩnh thật sự đạo sĩ. Tô Uyển lập tức tới hào hứng, mẹ, cái này nghe xong liền có cố sự, người nói cho ta nghe một chút đi chứ sao, nắng sớm, hy nguyệt, cùng ba ba chơi với nhau trong chóng tre. Lục Thương Thành bị sai xử ra ngoài, Ngọc Tiên lúc này mới tiếp tục nói, ban đầu ở trong rừng mưa ta một mực tỉnh tỉnh mê mê, thẳng đến cái kia đi chân trần đạo sĩ đem ta điểm tỉnh. Cố sự hơi dài, nói ngắn gọn chính là Ngọc Tiên ở trong rừng mưa thanh tỉnh, phát hiện bên người xuất hiện một cái đi chân trần đạo sĩ. Đạo sĩ dạy nàng ăn uống, dạy nàng nói chuyện, dạy nàng ngự thú, còn nói thế giới bên ngoài rất đặc sắc, nhường nàng thêm ra đi xem một chút. Mẹ ngươi thật gan nhỏ, đạo sĩ kia bảo ngươi đi ra xem một chút ngươi cũng không dám. Ngọc Tiên cười, ta từng đi ra ngoài, bị lừa qua một lần, bị đuổi theo trốn về đến, Tô Dục bĩu môi, khó trách lúc ấy ngươi gặp ta lập tức lấy ra. Ai nha, duyên phận a, chúng ta cũng bị người truy qua. Cha, truy là như thế dùng sao? Ngươi quản ta. Ngọc Tiên gặp hai cha con cười mắng, ánh mắt có chút chuyển hướng xanh thẳm bầu trời. Thời gian có chút xa xưa, đi chân Trần đạo nhân âm dung tiếu mạo đều có chút mơ hồ. Nhưng hắn một câu nhưng như cũ khắc ấn tại não hài. Cỏ cây có linh, cái này rừng mưa không biết ngàn năm vạn năm mới dựng dục ngươi. Ngươi muốn chân quý a? Nàng rất tiếc mệnh, từ khi bị lừa sau liền giấu ở rừng mưa bên trong không đi ra. Nơi đó là nàng địa bàn, bách thú phục tùng, nàng rất tùy ý, cho dù về sau dài dằng dặc thời gian bên trong rừng mưa nhiều hơn rất nhiều kẻ ngoại lai, nàng cũng không chịu tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác. Không sai, tại gặp phải Tô Dục trước đó, người là nàng cho rằng nguy hiểm nhất đồ vật, bất quá bọn hắn gặp nạn nàng vẫn là sẽ ra tay. Mỗi lần đều sẽ ngụy trang một phen. Rừng mưa bên trong sơn trại người dần dần tin tưởng có thần tiên, trả lại cho nàng cung cấp ăn uống. Nàng cũng khẳng khái dạy bọn hắn ngự thú biện pháp. Đến mức Tô Dục, hắn quá yếu, tay trói gà không chặt. Nếu như nàng không giúp đỡ khẳng định trốn không thoát. Hết thảy trời xui đất khiến lại nước chảy thành sông. Thẳng đến sinh hạ Tô Huyền, nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể một bộ phận giống như bị chia cắt ra ngoài. Thân thể ở trong rừng mưa xuyên thẳng qua cũng không còn cách nào giống trước đó như vậy tự nhiên. Ngay sau đó trên thân mọc ra mang theo hắc sắc lông dài điểm lấm tấm. Hết thảy nhường nàng 10 điểm sợ hãi. Lúc đó nàng mới nhớ lại thân phận chân thật của mình. Đi chân Trần đạo sĩ nói, ngươi là linh giả, sẽ không chết, sẽ chỉ tiêu vong. Nàng từng tại tiêu vong biên giới, nắm ngoại tôn phúc lại khôi phục. Mẹ, ngươi lại thất thần, nghĩ cái gì đây? Ngoặc kép, không không, Tô Huyền thanh âm đem Ngọc Tiên theo trong hồi ức rút ra. Ngọc Tiên kéo qua tay của nàng vỗ vỗ. Da của ngươi không trắng, nhưng là thân thể tốt, đây là người khác cũng hâm mộ không đến. Trang phục điểm đen không có việc gì. Đúng đấy, ngươi từ nhỏ đến lớn liền không có sinh qua bệnh, khỏe mạnh tốt bao nhiêu a? Dù sao cũng so người yếu dày vò tốt. Trắng đẹp cái gì? Tô Dục chừng ngoài cửa một chút, có phải hay không Tiểu Lục tiểu tử kia ghét bỏ ngươi đen a? Nhìn ta không dạy dỗ hắn. Tô Huyền ghét bỏ bĩu môi. Cha, ngươi chỉ nói không luyện giả kỹ năng, Lục Thương Thành lần nào đến ngươi không cười a? Tô Dục nhíu mày, nếu không phải hắn, ngươi có thể cho ta thêm hai cái ngoại tôn. Ai nha, nắng sớm hy nguyệt thật đáng yêu. Nếu là thần thần ở đây. Tô Huyền Ngọc Tiên hơi biến sắc mặt, bất quá rất nhanh Tô Huyền liền cười. Thần thần mặc dù không có trở về, nhưng Phúc Tinh Miếu không phải thường xuyên có hàng thần, mà lại ta có thể cảm nhận được có ánh sáng một mực chiếu vào nhóm chúng ta. Dừng một chút, nàng tức giận, ta nói ta làm sao tối như vậy, khẳng định là tiểu tử này đem ta dám đen. Tô Dục Ngọc Tiên liếc nhau, cùng nhau nở nụ cười cùng. Tiếp dẫn người số mệnh thanh lý gian tạp vật thời điểm Vương Chính Vũ tìm tới một cái gỗ lim hộp. Hộp vẫn còn lớn, trang trí xưa cũ, thoạt nhìn như là cái giả vật. Hắn hỏi lão bà, nhà ta cái gì thời điểm có cái đồ chơi này rồi? Khẳng định là những cái kia nghệ nhân tặng thôi. Người làm đạo diễn lúc ấy không thật nhiều người tới cửa tặng lễ. Vương Chính Vũ nhíu mày. Không đều để ngươi lui về sao? Cũng nói không thu lễ. Hắn còn tuổi nhỏ cháu trai lập tức nãi thanh nãi khí hồi trở lại lấy. Năm nay ăn Tết không thu lễ. Thu lễ chỉ lấy não bạch kim. Trêu đến hai người cùng nhau nở nụ cười. Cũng đúng a, ngươi không phải nhắc nhở ta không thu lễ sao? Vậy cái này, 183. Lão bà hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Làm sao tuổi tác quá dài làm sao cũng không nhớ nổi. Vương Chính Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cái lão bà tử nha, lúc này mới 60 liền không có trí nhớ. Muốn ta nói à, hắn nghiên cứu một cái hộp chậm rãi mở ra. Sau đó chính là khẽ giật mình. Ta xem một chút là vật gì tốt. Vương Chính Vũ lão bà cũng choáng. Kinh ngạc từ bên trong lấy ra một phong thư đến. Không phải là cái nào nghệ nhân thư tình cho ngươi à. Ngươi cái lão bà tử có thể đừng ở trước mặt cháu trai nói hưu nói vượn sao. Phong thư bạch sắc, trên đó viết bốn chữ, Vương Đạo Thân Khải. Chữ viết tuyển tú bên trong mang theo một tia thoải mái. Vương Chính Vũ khẽ nhíu mày. Chữ này giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn nhìn một cái hộp. Ngoại trừ tin còn có một cái bình nhỏ. Cái bình màu xanh sẫm. Nhìn cũng giống là cái giả vật. Trong lòng của hắn suy nghĩ có phải hay không đi tìm những cái kia lão gia hỏa giám định một cái. Đầu kia liền truyền đến lão bà hắn thanh âm. À, là cái gọi Tiểu Ngư viết. Trong vòng giải trí còn có cái nghệ nhân gọi Tiểu Ngư sao? Nhũ danh a, Vương Chính Vũ chộp đoạt lấy. Thần sắc có chút kích động. Phúc Tinh phổ chiếu đại địa bây giờ. Năm đó tham dự hướng tới toàn thể nhân viên cũng bị đánh dấu lên thần thị nhãn hiệu. Bọn hắn ở trong xã hội có phần bị tôn trọng. Những năm này cũng bởi vì điểm ấy qua xuôi gió xuôi nước. Thậm chí bất thành khí nhi tử cũng dần dần đi lên chính đạo. Bây giờ sinh ý làm không lớn, nhưng ấm no đã đủ. Cũng chôn ở Vương Chính Vũ ở sâu trong nội tâm. Lại có chuyện không cách nào tiêu tan. Hắn tìm kính lão đeo lên. Tay run run đem giấy viết thư giải phẳng. Tỉ mỉ nhìn lại. Vương Đạo, làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm ta đã không có ở đây. Dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong ta đã đếm không hết tự mình có bao nhiêu thân phận. Cùng bao nhiêu người ở chung. Nhưng ta là may mắn. Sau cùng quãng thời gian này gặp ngài. Không thể không thừa nhận. Ngươi là dám thúi tự đại yêu khoác lác gã bỉ ổi. Tiểu tử thúi này. Vương Chính Vũ ánh mắt có chút mang theo điểm hồng. Bên cạnh tiểu tôn tử thấy thế cộc cộc cộc quất khăn tay chạy tới. Gia Gia không khóc, Lỗi Lỗi cũng không khóc, Gia Gia không có khóc, Gia Gia cười đâu. Vương Chính Vũ ôm cháu trai lên, xoa xoa khóe mắt, tiếp tục xem tiếp. Thật lâu, hắn hít khẩu khí tháo kiếng lão xuống. Du Thanh, cái này hết sức bình thường danh tự. Chỉ có tại hắn thông báo tuyển dụng thời điểm mới cuối cùng dùng tới. Dùng Tiểu Ngư nói, nhân sinh đã đến cuối cùng giai đoạn cũng nên thản thản thành thành. Hắn từng đóng vai tiên tri, từng làm qua đế sư, lừa gạt qua hoàng đế, lừa gạt qua tiểu đồng. Dùng hắn lại nói, nếu như dùng một từ đến khái quát, chính là tội lỗi chồng chất, cũng mỗi cá nhân cũng có trách nhiệm. Thân là tiếp dẫn người, mặc dù đi qua giới môn hao hết tất cả, nhưng ta còn có dài rằng giặc sinh mệnh. Ta nếu không chiết thủ đoạn bảo đảm tất cả tiết điểm, tất cả mọi chuyện cũng như tiên đoán diễn biến. Ta không còn là ta. Chấm ngoặc kép, bây giờ nghĩ đến, tại hướng tới cùng ngài cùng một chỗ cãi nhau trở thành ta sinh mệnh ít có tươi sống ký ức. Ai? Vương Chính Vũ lại lần nữa nhìn thoáng qua lại thở dài. Than thở cái gì a? Tiếc nuối không có sớm một chút phát hiện phong thư này. Đem ta lão bà tử này đạp cùng mỹ nữ phát triển một đoạn tốt đẹp tình yêu. Vương Chính Vũ tiếp nhận lão bà hắn đưa tới sữa bò. Thuần thục cho cháu trai đút. Lại hít khẩu khí. Là ta trước kia mang một cái thực tập sinh. Nam. Dừng một cái hắn lại cúi đầu nhàn nhạt bổ sung. Chết sớm. A, mắc bệnh ung thư a. Vẫn là bị xe đụng. Ôi làm sao lại không có đi Phúc Tinh Miếu đốt nhang một chút đâu. Tại Phúc Tinh Miếu xây trước đó liền. Vậy quá đáng tiếc a. Đúng vậy a. Tốt đáng tiếc a. Vương Chính Vũ chợt lại cười cười. Sinh lão bệnh tử là bình thường. Ta nha. Đã sớm nghĩ thoáng, hắn liếc một cái trong nhà Phúc Tinh giống, than nhẹ, hắn nói, tiếp dẫn người số mệnh, chính là thiêu đốt tự mình tiếp dẫn người khác. Hồn bay, phách tán, thế gian này, cũng tìm không được nữa Du Thanh. Tìm 4.8 không đến Tiểu Ngư. Cái kia có thể một mực ngồi tại trước màn hình nháy mắt cũng không nháy mắt. Lại thường thường một câu có thể đem tự mình tức giận gần chết tiểu tử thúi. Ánh mắt dần dần chuyển hướng cái hộp kia. Màu xanh sẫm bình nhỏ lắc lư một cái, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn chậm rãi mở ra. Bên trong nằm một khỏa dược hoàn. Ta mặc dù không thể cùng thần thần đồng dạng đoán được tương lai, nhưng đây là ta mấy năm nay đến siêu tập dược liệu luyện chế dược hoàn, tặng cho ngài lưu làm bảo mệnh chi dụng, cũng coi là đền bù vương đạo ngài trước đây bị ta đâm bị thương yếu ớt tâm linh. Du Thanh, lưu, không thấy. Tây Tấn Phật Ma Du Thanh nhìn tận mắt cái kia toàn thân lam lũ tiểu tử theo giới môn chạy ra. Chán của hắn có một cái lớn ngộ con, chính là hắn, đóng vai củi phu hắn bị kéo chặt cổ áo sau thuần thục giả bộ sợ hãi bộ dáng. Đem biết đến cũng nói cho hắn biết, tại bị hắn lột sạch quần áo lấy đi không nhiều ngũ thù tiền sau cười đứng dậy. Cửa ải thứ nhất khóa nhân vật xuất hiện, cùng đường mạt lộ chỉ có thể chạy trốn tới cái này một giới người tất nhiên không cam lòng tại cái này cằn cỗi thổ địa bên trên làm mưa làm gió. Quả nhiên, tại hắn tận lực chỉ dẫn xuống đến đạt thảo nguyên hắn. Ngắn ngủi thời gian một năm liền thuyết phục bộ lạc xuôi nam. Một đường cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, đứng tại quyền thế đỉnh hắn cũng rốt cục siêu tập đến cái này một giới bí ẩn nhất tư liệu. Thần, Phật, Linh, hóa làm bộ hạ Du Thanh rõ ràng nghe được hắn tại trong đại trướng ngửa mặt lên trời cười dài. Về sau bọn hắn mỗi lần xuất động mục tiêu cũng biến thành những cái kia tăng nhân. Lại một năm, nhường Du Thanh kích động sự tình quả nhiên phát sinh. Bộ tộc xuôi nam, vùng đào giết chóc, nấu người uống máu, dân chúng lầm than, tựa như địa ngục, kia là hoa hạ trong lịch sử gian nan nhất thời kỳ. Ngũ hồ loạn hoa, thủ lĩnh của bộ tộc nhóm đắm chìm trong tàn bạo mang tới mỹ nữ mỹ thực cùng vàng bạc châu báu bên. Trong, một người khác lại lặng lẽ dẫn đầu một đám người tiến về thảo nguyên. Đào móc xây dựng, vô số người Hán được đưa tới nơi này. Khô máu biến thành bộ lạc cùng bầy sói đồ ăn. Du Thanh không khỏi không cảm khái vị này thiên tài. Hắn xảo diệu dung hợp quán thông, dường như tìm được một cái cùng tiên đoán tương cận đường. Sau đó hắn thấy tận mắt trận này Tây Tấn thần tích. Vô số dưới vó ngựa, tại ngàn vạn nạn dân trước đó, huyết quang trùng thiên, móng ngựa tiêu tán thành vô hình. Một tiếng Phật hiệu vang vọng chân trời, vô số nạn dân kiếp nạn về sau quỳ phục trên mặt đất. Cái này về sau Phật giáo tại rộng lớn hoa hạ thổ địa bên trên từ không quen khí hậu biến thành người người kính quý tồn tại, vô số người tôn sùng hắn quỳ lạy hắn, thậm chí một lần gây nên Phật đạo biện luận, A-di-đà Phật xâm nhập lòng người, một tôn Phật cũng ẩn ẩn tại tạo ra. Dùng hiện tại nói, đồ lậu dù sao cũng là đồ lậu. Du Thanh mắt thấy hắn lên nhà cao tầng, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn bị sét đánh, cho dù là tại trước kia một giới, như thế khí thế bằng bạc thiểm điện Du Thanh cũng chưa từng gặp qua. Cái này một giới, coi là thật làm xuống người người oán trách dân chúng lầm than sự tình đều sẽ có báo ứng đi. Mặc dù tới trễ một chút, tòa kia xây ở trên thảo nguyên bao trùm huyết trì chùa miếu tại ngàn vạn bôn lôi bên trong trong. Nháy mắt hủy diệt, trong chùa tăng chúng trong khoảnh khắc mất mạng. Chỉ còn một người đau khổ dãy rùa. Du Thanh chậm rãi tiến lên, thấy rõ cái kia mang theo ngộ con ra hỏa toàn thân là máu. Hai tay ra sức trên mặt đất bò, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn gào thét. Hắn gầm thét, nhưng cũng tránh không được tại tiếng sấm về sau hóa thành cho bụi. Lôi vân tán đi sau thảo nguyên thủng trăm ngàn lỗ, Du Thanh tại sụp đổ chùa miếu bên trong tìm được hắn bút ký. Quen thuộc chữ nghĩa nhường hắn cảm giác 10 điểm thân thiết. Nhưng bên trong tà thuật lại làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Hắn đem bút ký mang đi, đi vào xa xôi Nam Man. Tà thuật ở nơi đó mọc rễ nảy mầm. Một số năm sau, lại lần nữa trở lại thảo nguyên. Nơi đó thảm thực vật đã lặng yên rút đi, đổ nát thê lương vùi lấp tại cát đá bên trong. Du Thanh cho hắn mang đến một bầu rượu, lẳng lặng tưới vào cát đá bên trên. Dưới ánh nắng chói chang trong nháy mắt bốc hơi, thành Phật thành ma, bất quá một ý niệm. Du Thanh nâng chén hướng về phía bầu trời. Đáng tiếc, ngươi vốn nên là kiêu hùng, cũng như ta đồng dạng đến tiêu tán ở trong thiên địa. Kính ngươi, uống một hơi cạn sạch, phảng phất dư thừa áy náy tựa như người kia đồng dạng tiêu tán. Tử hồ quẳng xuống đất, Du Thanh về tới Trường An. 763 cái kia bị hắn thời gian dài dùng thuốc độc hại thái tử rốt cục tại tàn khốc vận mệnh trước mặt. Cúi đầu xuống, cam nguyện lấy cái chết đổi lấy tân sinh. Trúc Châu Cô Sơn, hắn thân thủ đem hắn chôn sống nhập quan tài. Lúc đó hắn cũng không biết tự mình là Phật hay ma. Nhiều năm về sau, hắn nhìn thấy cái kia xinh đẹp nữ tử trằn trọc cổ mộ ở giữa tìm kiếm giải quyết biện pháp. Cái này gánh chịu linh giả một nửa năng lực nữ tử quả thật thông minh. Tại sách sử đôi câu vài lời bên trong tìm được Phật chú nơi phát nguyên. Làm sao? Bánh răng vận mệnh lặng yên bắt đầu chuyển động. Một cái nhân vật hóa trang lên sân khấu. Hết thảy đã không phải hắn có thể khống chế. Tiêu tán thời điểm Du Thanh trước mắt hiện lên quyển kia bút ký. Ghi chép Phật chú một tờ cấp thấp nhất. Là người kia ghi lại giải quyết chi pháp. Lúc đó hắn mới bỗng nhiên thấy rõ. Ma tàn bạo nội tâm. Vẫn như cũ có mềm mại một mảnh tịnh thổ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.